Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 60, mạt thế đảo vong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người trả lời Chu Thục Bình, chủ yếu là bọn họ không biết nên nói như thế nào. Một lúc lâu, Chu Thục Bình đại não mới một lần nữa từ hỗn độn khôi phục trạng thái thanh tình. Linh Linh, ngươi như thế nào chạy đến bọn họ rồi? Chu Thục Bình trừng mắt nhìn Linh Linh, phảng phất giống như Linh Linh làm sự tình gì đó tội ác tày trời. Linh Linh bị thanh âm của Chu Thục Bình thình lình nảy ra làm hoảng sợ, một ngụm cơm nghẹn trong cổ họng. Chu Tử Minh bên cạnh không chút suy nghĩ đưa cho Linh Linh một chai nước. Linh Linh nhận lấy nước từ Chu Tử Minh, uống một hớp lớn mới cảm giác tốt hơn. Chu Thục Bình thấy Linh Linh cùng một người nam nhân ve vãn đánh yêu mà không để ý đến bà ta, tức khắc bị tức giận đến phát điên. Chu Linh Linh, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi chẳng lẽ đã quên ta là cô của ngươi sao? Nga, hóa ra tên là Chu Linh Linh, giản nặc một bên bới cơm một bên nhàm chán NGS. Cô ngươi làm sao vậy? Ngươi lại đây cho ta, không được lại ăn, ngươi có biết hay không cô của ngươi vừa rồi thiếu chút nữa bị những người này đánh chết, ngươi hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi mà ăn cơm cùng bọn họ. Chu Thục Bình quả thực bị bộ dáng của Chu Linh Linh làm tức giận đến hộc máu. Kỳ thật, Chu Linh Linh rất muốn nói, cô ngươi không phải còn đứng ở đây sao? Nơi nào bị người đánh chết, nhưng là cô cũng biết, nếu lời này nói ra, Chu Thục Bình khẳng định sẽ tức giận. Đành phải buồn không ra tiếng ăn cơm trong bát của mình. Hoàng Hiểu Lệ thấy thế, cười hắc hắc, gắp cho Chu Linh Linh một miếng thịt, sau đó nói với Chu Thục Bình. Chu A Di, Linh Linh muốn ăn thì cứ để cho cô ấy ăn xong đã. Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ cũng không có gì, nhiều nhất xem như thiện ý khuyên bảo, nhưng là vào giờ phút này. Trong lỗ tai của Chu Thục Bình, liền biến thành thị uy. Chu Thục Bình nghĩ thế nào liên làm thế ấy, từ trên giường xuống, thân hình mập mạp phi thường linh hoạt xuyên qua đống hàng hóa của siêu thị, đi tới trước mặt bọn họ. Chu Thục Bình không chút suy nghĩ, giương tay lên, lập tức xốc cái bàn ăn lên. Bởi vì động tác có biên độ quá lớn, bàn tay của Chu Thục Bình thậm chí còn bị canh làn phòng một chút. Chu Thục Bình nhìn bàn tay của mình bị dính canh liền chán ghét nhíu một chút mi. Chỉ là xem đến biểu tình của những người này, Chu Thục Bình cảm thấy tay mình cũng không có gì. Cô ngươi có biết ngươi đang làm gì à? Chu Linh Linh tức muốn hộc máu hô. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới cô của mình cư nhiên không có tố chất như vậy. Ta làm gì? Ta là xốc cái bàn à? Nơi này là địa bàn của ta, đương nhiên ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chu Thục Bình không thèm để ý thái độ của Chu Linh Linh, trong mắt Chu Thục Bình. Chu Linh Linh chẳng qua chỉ là hồ giấy mà thôi. Cô, ngươi sao lại có thể quá phận như vậy? Chu Linh Linh bị thái độ không cho là đúng của Chu Thục Bình làm tức giận. Ngươi là thứ gì mà dám giáo huấn ta? Ta là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối liền có thể làm như vậy sao? Chu Linh Linh thật sự là chịu đủ Chu Thục Bình luôn dùng cái trưởng bối nói tới để ép cô. Có trưởng bối nào như vậy hay không? Trưởng bối chẳng lẽ không làm sai việc gì hay sao? Còn cùng ta già mồm, ngươi đừng quên đến tột cùng là ai dưỡng ngươi lớn như vậy. Giản nặc nhướng mày, thảo nào Chu Thục Bình nói như vậy, nguyên lai Chu Linh Linh là do bà ta nuôi lớn. Chỉ là Chu Thục Bình này tựa hồ quên mất, đó chính là tuy rằng bà ta có ân dưỡng dục Chu Linh Linh. Nhưng là dù sao cũng cách một tầng ân sinh dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.